Thời Ngọc Thao đang muốn kết hôn với Đường Du Nhiên sao? An Lâm bấu chặt lấy cái máy tính bảng trên tay. Lửa đố kỵ cháy cuồn cuộn trong lòng. Cô thấy mình bị Thời Ngọc Thao chọc tức sắp điên lên rồi. Cứ coi như năm đó lúc hai người đang còn mặn nồng với nhau. Thời Ngọc Thao cũng chưa từng nhắc đến chuyện sẽ kết hôn với An Lâm. Cũng chưa từng nói những lời như muốn cùng cô sống bên nhau trọn đời. Lúc đó An Lâm chỉ cho rằng Thời Ngọc Thao không biết nói những lời tình tứ cảm động. Nhưng mãi cho đến giây phút này đây, An Lâm mới thật sự hiểu rõ. Không phải Thời Ngọc Thao không biết nói lời âu yếm mà chỉ là không nói những lời đó với cô mà thôi. Cuối cùng An Lâm cũng hiểu được. Tất cả của tất cả cũng chỉ vì Thời Ngọc Thao không đủ yêu cô mà thôi. Nhưng An Lâm không cam tâm. Thật sự không cam tâm. Cô và Thời Ngọc Thao từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Tình cảm hơn 20 năm đó. Sao có thể thua tình cảm chỉ mới có mấy tháng ngắn ngủi của Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao chứ? Huống chi An Lâm yêu Thời Ngọc Thao như vậy. Vì anh mà xém chút không còn mạng. Cả người cô đâu có điểm nào thua kém Đường Du Nhiên. Cô xinh đẹp, có khí chất, có vóc dáng. Thậm chí còn là đại minh tinh trong mắt bao người. Được vô số người săn đón, yêu thích, còn Đường Du Nhiên có gì chứ? Một công ty tồi tàn, tiền lợi nhuận một năm e rằng cũng không bằng tiền quay vài bộ phim điện ảnh của cô. Cách chương.